cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cữu cũng không gọi nàng, ánh mắt trầm xuống, bước ra ngoài, cửa vừa mở, gió núi vào, Liên Kiều càng trốn sâu hơn. Lục Vô Cữu một thân cẩm y đen, khí độ bất phàm, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường, hoàn toàn khác với khuôn mặt vừa rồi ôm hôn Liên Kiều. Mọi người bên ngoài đều cúi đầu, nhất thời không khí có chút ngượng ngùng. Vẫn là Lục Vô Cữu lên tiếng trước. Có việc gì? Giọng điệu bình tĩnh, thần sắc tự nhiên. Chu Kiến Nam vẫn còn đang trong cơn sốc, chỉ dám liếc nhìn bằng đôi mắt. Lục Khiếu là người hoàn hồn đầu tiên, thần sắc phức tạp. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Hoàng huynh và Liên muội muội cùng biến mất. Chúng ta được lệnh đi tìm. Không ngờ, hắn dừng lại một chút, ánh mắt không thiện cảm. Hai vị đây là gặp chút ngoài ý muốn, trúng độc, thần trí không được tỉnh táo. Lục Vô Cữu nói. Ồ, Lục Khiếu ngẩng mắt. Độc gì? Dư độc trước đó. Lục Vô Cữu thản nhiên nói, bộ dạng không muốn nói nhiều. Mọi người càng không dám hỏi. Vẫn là Chu Kiến Nam hoàn hồn lại đánh trống lảng. Thì ra là vậy. Khó trách, thần trí không tỉnh táo thì khó mà khống chế được. Bây giờ không sao chứ? Lục Vô Cữu nói không sao. Chu Kiến Nam cười gượng. Không sao là tốt rồi. Hôm nay thật là trùng hợp. Hiểu lầm thôi. Lục Vô Cữu liếc mắt nhìn. Giọng nói ôn hòa, nhưng đã là ngoài ý muốn. Sau này không cần nhắc lại nữa. Tránh làm người khác phải lo lắng. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Kiến Nam vội vàng cúi đầu. Đám đệ tử cũng nhanh chóng cúi đầu phụ họa. Nói xong, Lục Vô Cữu bảo bọn họ về trước. Cả đám người mồ hôi nhễ nhại, như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Chu Kiến Nam sờ sờ mũi, đột nhiên lại nghĩ đến lần ở Côn Luân Thần Cung. Lần đó, mọi người đều chú ý đến việc Lục Vô Cữu bóp cổ Liên Kiều, lại không để ý đến việc sau đó hắn cũng ôm chặt Liên Kiều. E rằng căn bản không phải trúng độc gì, mà là lưỡng tình tương duyệt thôi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Chu Kiến Nam thầm hận, hắn ban ngày còn thật lòng lo lắng cho việc bọn họ giao đấu. Bây giờ nghĩ lại thì đó nào phải giao đấu, rõ ràng là đang ve vãn nhau mà. Đi xa rồi, trong đám người có một tiểu đệ tử mới dám lộ vẻ mặt, quả nhiên là vậy. Hắn đã nói mà, ánh mắt, cử chỉ của hai người này, rõ ràng là không bình thường. Hắn vừa nói như vậy, mọi người bèn suy nghĩ kỹ lại, đều khen hắn mắt tinh. Lục Khiếu cũng không dễ bị lừa như vậy, lại liên tưởng đến lần trước đèn trong phòng Lục Vô Cữu đột nhiên sáng lên, Liên Kiều lại vừa hay biến mất, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thầm cười lạnh trong lòng. Cái quái gì mà trúng độc? Hai người này chính là gian díu với nhau. Tối om om, lại dây dưa lâu như vậy. Chẳng lẽ chỉ hôn thôi sao? Lục Khiếu quay đầu liếc nhìn. Từ xa chỉ thấy Lục Vô Cứu chắn ở cửa. Vẻ mặt thờ ơ, nhưng rõ ràng là đang che chở. Suy đoán càng thêm chắc chắn. Từ từ nắm chặt tay. Đợi mọi người đi rồi. Lục Vô Cứu bước vào, liếc nhìn người đang giả xê, hát, ế, tê trong miếu. Được rồi, ra đi. Liên Kiều lúc này mới dám thò đầu ra. Thấy bên ngoài chỉ còn lại Yến Vô Song bị sét đánh cháy đen và Thao Thiết cũng đang ngây người. Nàng rụt rè đi ra, nói với Lục Vô Cứu. Người cũng đi đi, ta tự về được. Nàng không đi sao? Lục Vô Cứu nhỏ giọng hỏi. Mặt Liên Kiều lại nóng lên, trốn sau lưng Yến Vô Song. Không cần ngươi quản. Lục Vô Cứu khẽ cười, lúc này mới bước đi. Thao Thiết vẫn còn đứng yên tại chỗ, không thể tin nổi, đầu óc toàn là hôn rồi. Liên Kiều vậy mà hôn chủ nhân của nó, đồ nữ nhân xấu xa, nhất định là nàng câu dẫn chủ nhân. Thao Thiết nắm C, H, A, T, T, A. y nhỏ trừng mắt nhìn Liên Kiều, định chất vấn, thì bị người ta xách cổ lên. Đi thôi, Thao Thiết lập tức im miệng, trong lòng cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ chủ nhân không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện sao? Nhưng Liên Kiều rốt cuộc có gì tốt? Tính tình xấu, bá đạo, lại còn keo kiệt, suốt ngày tranh giành đồ với nó. Nó nghi hoặc đánh giá Liên Kiều. Liên Kiều không dám nhìn nó. Ngay cả một đứa nhóc con cũng đang cười nhạo nàng. Nàng thật sự không muốn gặp ai nữa. Lúc này, Yến Ngô Song cũng từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Liên Kiều né tránh ánh mắt đó. Yến Vô Song ra vẻ, ta hiểu, vỗ vỗ vai nàng, thật ra, cũng không có gì mất mặt. Tuy hai người bình thường không hợp nhau, đột nhiên xảy ra chuyện này là hơi kinh ngạc. Ngươi nói sớm là hai người ở bên nhau rồi, ta cũng sẽ không kinh ngạc dẫn người đến đây đâu. Ai ở bên nhau với hắn chứ? Liên Kiều biện giải, thật sự không có. Yến Vô Song chống tay ho khan. Ấy cha, lời này ngươi lừa người khác thì thôi. Bọn họ đứng xa không nhìn thấy. Ta thì thấy rõ ràng. Y phục của ngươi còn rơi bên chân hắn. Liên Kiều không ngờ nàng lại nhìn thấy nhiều như vậy. Mặt càng nóng hơn. Yến Nô Song còn tưởng mình nhìn nhầm. Lúc này khá chấn động. Còn chưa thành thân mà. Hai người đã vội vàng vậy sao? Chiều nay chẳng phải còn giao đấu sao? Liên Kiều sắp khóc đến nơi. Ai muốn thành thân với hắn chứ? Hắn cũng đâu có thích ta. Yến Nu Song nhớn mày. Hắn không thích ngươi. Vậy sao hai người còn như vậy? Có phải hắn cố ý bắt nạt ngươi không? Vừa nói trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận. Xắn tay áo định đi tìm Lục Vô Cửu tính sổ. Cách chương.